That's a bit on me. Let's pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa three times. Chúng ta hãy niệm Namo Tassa ba lần để kính lễ Đức Phật. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Before getting into Dhamma talk, so about the behavior in the meditation hall, I want to say something. Trước khi chúng ta bắt đầu pháp thoại thì về cái cách hành xử, cử chỉ ở trong thiền đường á, thì tôi muốn nói một vài điều liên quan đến vấn đề này. So some meditators. They are very afraid of sound or noise. Một số thiền sinh họ rất là sợ cái tiếng ồn, tiếng động. So to maintain the mind on the breath is not so easy. Và để duy trì cái tâm luôn đang chú trên hơi thở thì không dễ. Especially if someone start to improve. So they make precious because by sitting many hours, got such a concentration. Và đặc biệt đối với những người đang bắt đầu có sự tiến bộ, họ có một cái định và cái định đó họ phải tốn thời gian rất lâu mới có thể phát triển và duy trì được, cho nên đối với họ vô cùng quý giá. Because of this, we need to be careful about the sound, about the movement, about the walking. Và như vậy chúng ta cần phải rất là cẩn trọng, cẩn thận trong cái sự di chuyển về tạo ra các tiếng động, các tiếng ồn. Especially in the meditation hall or near the meditation hall, not to have a sound. Và đặc biệt không nên có những cái âm thanh, tiếng ồn, tiếng động ở trong thiền đường và khu vực xung quanh thiền đường. If you want to walk during, you want to walk, you should not walk in the meditation hall. So you should go out. You should go out the meditation hall. You can walk. It is better. Nếu các bạn muốn đi lại cái kinh hành thì có thể ra khỏi thiền đường và đi thì tốt hơn là đi ở trong thiền đường. Now let me say about the interview. So automatically, male or female will go to charity or interview. So some people may want to choose only one teacher. If so, you can choose Gautama. If you want to go to theology, always you can go alternately. Some people want to go to teacher to have more information. If so, also you can go to teachers, to me or to theology. Và trong thời gian ngài đại trưởng lão ở đây thì không nói khôn thì mọi người có thể đi tương tác với ngài, xen kẽ nhau một ngày là bên thiền sinh nam, một ngày thiền sinh nữ thì ngoài ra đó thì nếu mà thiền sinh nào muốn chọn chỉ một vị thầy thôi để mà tương tác đó, thì cũng được, hoặc là muốn học với cả hai vị để có thêm cái thông tin đó, thì cũng được, có thể chọn. But at least you should go for interview to one teacher at least. Nếu vị nào muốn có thể tương tác với tôi và như vậy có thể chọn cả hai vị thầy để tương tác vào những ngày xem kẻ hoặc là tương tác với tôi cũng được, tuy nhiên là ít nhất các vị phải chọn một vị thầy để tương tác. So now we will start our Dhamma talk. Và bây giờ chúng ta bắt đầu với pháp thoại. So we are now saying about the three refuges. The Buddha teach to take the three refuges to have wholesomeness. Và chúng ta đang nói về quy y hay nương nhờ nơi tam bảo. Đức Phật dạy quy y nương nhờ nơi tam bảo là để có được những cái thiện nghiệp. But in the Mahasadipatthana Sutta, there was some teaching. Many people misunderstand. Và trong kinh Đại Niệm Xứ có một vài cái đoạn mà người ta dễ bị nhầm lẫn. So that is Adadipa Ananda. Adadipa Viharata Adasarana Aninyasarana. Adadipa, you may need to know in Pali. Ada is the self. Dipa is the island. So Ananda, the Buddha told Ananda, Ananda, you should stay making your own self. Mahabrinibbana Sutta. Và trong kinh Đại Bát Niết Bàn, xin lỗi không phải kinh Đại Niệm Xứ, thì Đức Phật có nói là ngài vừa đọc một câu Bali của Đức Phật nói là trong cái chữ nó nghĩa là Atta-dipa, có nghĩa là Atta là self, là tự ngã hay là bản thân mình. Và Dipa là nơi nương tựa. What is the meaning of Atta-dipa? Making own self as an island. So you should see next word, Atta-sarana. Atta-dipa means Atta-sarana. The Buddha changed the word from Dipa to sarana, making own self as a refuge. Aninya sarana, not making others as a refuge. Và hãy làm hòn đảo cho chính mình, hay nương tựa nơi chính mình, không nương tựa ai khác. So I assume to be opposite of taking three refuges. Nó giống như có vẻ bị đối lập, cái nghịch với cái việc quy y nương tựa nơi tam bảo. So the Buddha continue next sentence to define their descendants. Very similar. Dharma Jiva Viharata Dharma Sarana Ninya Sarana. So, Adha Jiva, the word change, Dharma Jiva. You should stay making Dharma as an island. So Adha is from Adha to Dharma, the Buddha change. What is Adha? Adha is the Dharma. Và câu thứ hai thì là cái sự khẳng định hay một cái định nghĩa của câu trước đó. Đức Phật nói tiếp rằng là hãy lấy giáo pháp làm nơi nương tựa, nơi trú ẩn. So Dhamma Dipa Viharata, Dhamma Sarana, Ninya Sarana. Making Dhamma as an island. As a what? Making Dhamma as a refuge. Hãy lấy giáo pháp làm nơi nương tựa, lấy giáo pháp làm hòn đảo, lấy giáo pháp làm nơi trú ẩn. So, Adha means Dhamma. Và như vậy, Adha hay là nơi chính mình ở đây thì được định nghĩa là giáo pháp. Why the Buddha can change like this? Tại sao Đức Phật có thể thay đổi như vậy? According to word, Adha and Dhamma very different. They just are not synonym. Và theo như từ vựng á thì Adha là từ thân hay là bản thân hay là tự ngã, nó rất là khác với cái từ Dhamma giáo pháp. So according to grammar, according to word, Adha and Dhamma is unchangeable. Why the Buddha change? Và theo cái quan kiến của Brahma tạm thiên, những người chưa có giác ngộ thì và cái đạo Ấn Độ giáo thì họ đó Atta là một linh hồn hay một tự ngã hay là một cái gì bất biến thường hành. You should see next sentence. The Buddha making question to answer by himself. Some questions are not asking other people. To answer by own self, ask that question. The Buddha also do like this. Katencha Ananda. Katencha Bhikkhu. Dhamma Dipa Viharata Dhamma Sarana. How does Bhikkhu should stay? Now how should the Bhikkhu stay? Making Dhamma as an island. Making a Dhamma as a refuge, without making others as a refuge. On the Lakeless Day. Và cái câu tiếp theo Đức Phật đã đặt ra câu hỏi để trả lời cái câu hỏi đó. Đôi khi Đức Phật đặt ra câu hỏi không phải để cho người khác trả lời mà để tự mình trả lời, để giải thích rõ câu trả lời. Cho nên Đức Phật hỏi câu tiếp này, Ananda như thế nào là một vị tỳ kheo nên sống, nên lấy giáo pháp làm hòn đảo, nên sống lấy giáo pháp làm nơi nương tựa. That is a question. The Buddha asked to answer by himself. So next sentence is Nida Bhikkhu Bhikkhu Kaya Kaya Nupasi Viharati Chaita Chaita Anupasi Viharati Vedana Su Vedana Anupasi Viharati Dhamma Su Dhamma Anupasi Viharati. So the way to stay making Dhamma as an island is should abide discerning body as a body, should abide, should stay discerning consciousness as a consciousness. Should abide discerning feeling as a feeling. Should abide discerning the other phenomena as a phenomena. So that means if someone stay by doing like this, that is making Dhamma as an island, making Dhamma as a refuge, not making others as a refuge. Và Đức Phật trả lời, như thế nào là tùy theo sống lấy giáo pháp làm nơi nương tựa, làm nơi y cứu cho chính mình, làm hòn đảo. Và Đức Phật trả lời đó là tùy theo sống quán thân trên thân, sống quán thọ trên thọ, sống quán tâm trên tâm, sống quán pháp trên pháp. Và nếu tùy theo sống thực hành quán xét những cái điều này như vậy thì đây chính là lấy giáo pháp làm hòn đảo, lấy giáo pháp làm nơi nương tựa cho chính mình, không lấy ai làm nơi, không nương tựa nơi ai khác. So Dhamma means four foundation of mindfulness. Và giáo pháp ở đây có nghĩa là tứ niệm xứ, hay là bốn chỗ nhớ nghĩ. So in our body there is a kaya. Kaya is materiality. So if someone says discerning materiality as a materiality, that is the one kind of practicing we call kaya nupassana. Và giáo pháp nó bao gồm có bốn niệm xứ, thân thọ tâm pháp, thì kaya gọi là thân, hay được gọi là vật chất sắc. Và nếu một người nào quán cái vật chất này, vật chất cùng tột này, thì đó chính là quán thân trên thân. So we have a materiality, we hope, we think, seeing materiality not as a materiality, seeing materiality we think that is a me, that's the man or woman, and deva or human, like that. So the Buddha, not to think like that, the Buddha said, seeing materiality as a materiality means you should not think, you should not pay attention as a me and others, human and devas. Và chúng ta có cái thân này bản chất của nó là vật chất. Và chúng ta nghĩ gì về nó, chúng ta thấy nó chính là mình, là ta, là của ta, là tự ngã ta. Và chúng ta thấy có loài người, có các con vật, có sinh thiên, có những cái sự ví dụ như đàn ông, đàn bà, v.v. Và như vậy chúng ta sống không phải là nhìn thấy sự thật, mà nếu chúng ta thấy sự thật chân đế mà chúng ta chỉ thấy là vật chất như nó là. Next one is Chaitanya Nubhasi Viharati. Consciousness, discerning consciousness as a consciousness, you should stay. So in our body, so mind mentality, one type is that we call it consciousness. So by seeing consciousness, you should think as a consciousness. You should not think me and others, man or woman, human or deva. That means discerning consciousness as a consciousness. If you stay like this, that is you are staying dependent, making dhamma as a I am, making dhamma as a refuge. Dựa trên thân thể này có những tâm thức khởi lên, và trong các loại tâm thức đó thì có một gọi là tâm hay là thức, nó nằm trong các cái tiến trình nhận thức. Và nếu mà chúng ta sống mà cho đó chính là tôi, là ta, là của ta, thì chúng ta không thấy sự thật. Nhưng nếu chúng ta quán lấy cái thức là các tâm á làm đối tượng và nhìn rõ sự thật, và như vậy là quán tâm trên tâm, và đây chính là cái lấy giáo pháp làm nơi nương tựa, làm hòn đảo. So what is chitta? Chitta is awareness of the object, just awareness of the object. Among our mentality, that is one type of mental factor. Vinyana. knowing and that consciousness. Và trong cái tức là chúng ta có thân và tâm hay là tâm thức nói chung, thì trong tâm thức nói chung này nó có nhiều loại, trong đó nó có một loại gọi là vijnana hay là sự nhận biết hay là thức. Thức thì nó có các cái thức của các cái giác quan, và đây là nó là một cái tâm sở trong các cái tâm. Và so next one is the inner sukha rupasi viharati, a vibe, the same feeling as a feeling. So among mentality, there is a feeling, sometimes happy, sometimes sad, sometimes a neutral. Those are called the feelings. So in our mind, there is one type of factor called vedana, feeling. So when you discern a feeling, you should discern as a feeling. You should think as a feeling. You should not think, you should not discern me or others, man or woman. Nói về cái yếu tố tinh thần, tức là dùng từ tinh thần cái dễ hiểu để nó tách bạch cái từ vật chất, thì yếu tố tinh thần nó có thức hay là còn gọi là danh á, yếu tố tinh thần nó thể gọi là danh, và nó trong đó nó gồm có thức là cái sự nhận biết của các giác quan, và nó còn có một cái yếu tố khác nữa là thọ hay là vedana. Vedana này là những cái cảm xúc, cái cảm xúc vui hay là buồn, hoặc cảm xúc bình thường, trung tính, thì đây là gọi là thọ vedana. Và chúng ta quán cái tâm sở này, đây là một cái tâm sở trong những cái tiến trình nhận thức. Và nếu chúng ta nhìn thấy bản chất thực của nó và phân biệt được nó, thì đó là sống quán thọ trên thọ, mà không cho đó là ta, là của ta, hay là bản ngã ta, hay là người, hay có một cái tự ngã, hay là đàn ông, đàn bà, hay chi tiêu gì cả. Next one is the Dhamma Sut, Dhamma Nupasi Viharati. Dhamma is when we translate to phenomena. Phenomena means that Chaita, Chaita, Sika, Rupa, Nibbana, all are we call phenomena. But Vangaya, we have taken materiality. With Chaita, Sut, Chaita, Nupasi Viharati, we have taken Chaita. Within Asu, within Nupasi Viharati, we have taken feeling. Because of this, Dharma, although it means for all phenomena, according to here, only should take Sanya and Sankara. Sanya is a perception, one mental factor. Sankara is a many mental factor, more are 50, I zero. So altogether, 51 mental factors are called Dharma. So in our body have 51 mental factors among mentality. So when you discern that, you should discern Dhamma as a Dhamma. You should not think that is me, others, man or woman. So if you say by discerning those Dhamma as a Dhamma, that is that you are making Dhamma as a iron, as a refuge. Not making others as a refuge. Và sống quán pháp trên pháp. Thế nào là sống quán pháp trên pháp? Chữ pháp ở đây, chữ Dhamma ở đây có nghĩa là tất cả các cái hiện tượng, nó gồm tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Nhưng mà trong cái bối cảnh ngữ cảnh này, thì quán pháp trên pháp chúng ta hiểu rằng ở phía trước là đã lấy ra, đã bóc tách ra cái phần vật chất, tức là kaya và phần thân, và chúng ta đã quán cái thân. Tiếp theo là quán họ, là một thân sở họ trong các cái yếu tố tinh thần hay là các cái tiến trình tâm, thì đã lấy ra họ và lấy ra thức và quên là vijnana. Thì còn lại nó có tổng cộng là 52 tâm sở, thì còn lại là tâm. Ở đây chúng ta nên hiểu pháp ở đây là chúng ta nên quán tưởng, mà tưởng uẩn á, tưởng là sanya, và hành uẩn gồm rất là nhiều tâm sở, đó là khoảng 50 tâm sở. Như vậy sống quán pháp, tức là quán các cái tâm sở còn lại, tâm và tâm sở còn lại, và như nó là quán, đó gọi là sống quán pháp trên pháp. Và như vậy là chính là lấy pháp, giáo pháp làm nơi, là hòn đảo, là nơi nương tựa, nơi trú ẩn cho chính mình, mà không phải lấy bất cứ ai khác làm nơi nương tựa trú ẩn cho chính mình. So that is what we call four foundation of mindfulness, the same as the Mahasatipanna Sutta. Và như vậy chúng ta gọi là bốn niệm xứ, là bốn nơi nhớ nghĩ á, và nó giống như trong kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipanna Sutta. So first of all, the way to start is a start from Atadipa Bhikkhu. We had a talk like that. So after that, the Buddha changed. Atta is a Dhamma. So what is Dhamma? Dhamma is a kaya, materiality, chitta, consciousness, vedana, pinya. Dhamma is the others. The same as a mentality, materiality. But here, mentality classified into three. So materiality one, mentality three. So become four. If we practice according to mentality, materiality, only two, but the same. Plus five more is that, let's say mentality, materiality, only two. But the four foundation of mindfulness is materiality one, mentality three. So the same there. So that is what we call, the Buddha say, in that sentence, it is a Dhamma. Nhưng mà ở đây ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật bắt đầu bằng một cái ngữ cảnh khác, tức là cái cách bắt đầu của ngài bắt đầu từ cái câu là hãy lấy tự ngã làm nơi nương tựa, tức là khi mà nói hãy lấy bản thân làm nơi nương tựa, và sau đó ngài chuyển cái từ Atta thành Dhamma, hay là tự ngã hay bản thân ấy, làm nơi nương tựa, đó chính là lấy giáo pháp. Và pháp ở đây nó bao gồm thân, thọ, tâm, pháp, và hay là bốn niệm xứ, tứ niệm xứ. Thì trong cái tứ niệm xứ này nó có thân thì nó thuộc về sắc, khi so sánh với ngũ uẩn hay là nhóm năm nhóm thì nó thân chính là cái sắc, sắc uẩn, họ chính là thọ uẩn, tâm, thân, thọ, tâm, thì tâm ở đây nó chính là thức ẩn, đó là thức ẩn, và pháp chính là hành ẩn và tưởng ẩn. Và như vậy nó năm ẩn được gộp lại thành bốn, bốn ở trong cái phương pháp của bốn niệm xứ, nhưng thực ra nó cũng là năm ẩn, và như vậy giống nhau. If someone say, by seeing own self, by seeing as materiality, as a materiality. By understanding consciousness, as a consciousness. By understanding feeling, as a feeling. By understanding Dhamma, Dhamma is the other phenomena, as a phenomena. That means he is staying, making Dhamma as a island, making Dhamma as a refuge. No making others as a refuge. Nếu một người nói rằng họ quán thấy pháp, thấy sắc, thấy thân chính là thân, thấy thọ chính là thọ, thấy tâm chính là tâm, thấy các pháp chính là các pháp, thì vị ấy chính là đang lấy giáo pháp làm hòn đảo, lấy giáo pháp làm nơi nương tựa ý cứ cho chính mình, mà không phải nương tựa ý cứ nơi bất cứ ai khác. So, Atta and Dhamma, now you may know why the Buddha can change. Atta is a self. Self is this body. So, according to Vidyamatam, this body is a Dhamma. So, because of this, the Buddha can change. Like a mango, a mango and vitamin A, really. The words are different, but as the element, it is changeable, the same. So in the same way, first of all, the word is Adha Vibhavekoi Viharata Adha Sarana Ninyasarana. Next sentence, the word change. Adha means Dhamma Vibhavekoi Viharata Dhamma Sarana Ninyasarana. So if you see own self as a phenomena, body, materiality, consciousness, feeling, and the other mental factors, the other phenomena. So because of this, according to Abhidhamma, Atta and Dhamma, the same. Because of this, the Buddha can change. Và như vậy, chúng ta đã biết cái chữ Atta là ngã hay tự ngã, nó bản chất cho nó không, nó định nghĩa, cái định nghĩa của nó rất khác với chữ Dhamma, nhưng mà Đức Phật có thể chuyển đổi khi ngài nói rằng ngài tùy theo hay lấy bản thân hay lấy tự ngã làm nơi nương tựa, nơi hòn đảo cho chính mình, mà không lấy, không nương tựa nơi ai khác, nơi điều gì khác. Và sau đó ngài nói như thế nào là lấy tự ngã làm nơi nương tựa, đó chính là lấy pháp làm nơi nương tựa. Và lấy pháp làm nơi nương tựa là như thế nào, là quán thân trên thân, quán họ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Thì khi chúng ta nói tự ngã hay là bản thân mình thì chúng ta liên hệ tới cái gì? Chúng ta liên hệ đến cái có cái thân này và có cái tinh thần này. Và nếu mà chúng ta phân tích ra cái thân này, nó là cấu tạo từ những cái vật chất vi tế nhất. Và cái tâm thức này, nó tinh thần này, nó cũng được cấu tạo từ những cái phần gộp lại. Và đó chính là thọ, âm và pháp, hay là những cái tâm và tâm sở. Và nếu chúng ta nói trái xoài thì nó cũng đúng, nhưng nếu chúng ta nói những vitamin A hay là những cái loại hợp dưỡng chất khác trong trái xoài thì nó cũng đúng. Thì vì những cái hợp chất đó nó cấu tạo thành trái xoài, cho nên do vậy mà Đức Phật đã chuyển cái chữ Atta thành chữ Dhamma, tức là tự ngã trở thành pháp. So in other words, there is another word, Atta Dipa and Atta Sarana. So that is also, you can see changing. First of all, Buddha said Atta Dipa. Dipa is the island. Next word, Atta Sarana. Sarana is a refuge. So island and refuge, according to what, it is a different time of change. So why the Buddha can change? Và chúng ta hay có một từ khác, đó là chữ Atta Dipa và Atta Sarana. Dipa có nghĩa là hòn đảo, và Sarana là nương tựa, được quy y hay là nương nhờ. Thì chữ đảo và chữ nương nhờ này nó cũng rất là khác nhau, và tại sao Đức Phật có thể thay đổi lẫn nhau? So Dipa is the island. Most of people are stay dependent on an island. So because of this, most of people have to rest on the island, have to stay on the island. So island is a refuge for most of people. So because of this, the Buddha said to the Ananda, you should stay dependent on yourself. Making own self as an island, making own self as a refuge. Và chữ đảo và chữ Dipa thì tại sao? Thì hầu như người ta sống lương nhờ trên đảo, và họ nghỉ ngơi, họ y cứ nên nơi cái đảo. Như vậy thì đảo cũng chính là nơi mà cư ngụ, nơi trú ngụ, nơi an toàn. Và như vậy Đức Phật đã chuyển cái chữ đảo thành cái chữ Atta. Như vậy hãy lấy bản thân, nghe thấy từ ngã, làm nơi nương nhờ, nơi y cứu, nơi trú ẩn. So another definition of Dipa is, Dipa is coming from Greek Apa. Greek Apa two words are joining. Three. Three is two. Papa is the water. Thailand is the waters become two-way. That's how we call the island. Like that. Surrounded by water. Yeah. Become two-way. So because of this, Deepa is the three, Appa. Three is the two, Appa is the water. Water become two when island appear. So, yeah, that's the definition of Deepa. Và cái chữ Dita tròn đảo nó có cấu tạo từ hai chữ là Ti, Ata, Ti là hai và Ata là nước. Và khi mà nước nó bị tách ra làm hai dòng đó, thì nơi đó xuất hiện cái đảo. So, maybe you say the same materiality as a materiality. The same feeling as a feeling. The same consciousness as a consciousness, the same phenomena as a phenomena. If so, you are making yourself as an island. The waves going where the water go two ways. So, what is the water? Water is according to Dhammacham, you may know, oka, flat. Pool flat. Kamoga, sensual flat. Sensual flat. Boga, existence flat. Tekoga, wrong view flat. Oyoga, ignorance flat. Those are water, according to Dhammacham. So, on to flat, I might say later. Ignorance. Kamoga, sensuality flat, or water, existence flat, Dekoga, wrong view flat, Oijoga, Oijaoga, ignorance flat. Và như vậy nếu một người sống quán thân như chỉ là như nó là những vật chất, quán thọ chỉ là thọ, quán tâm chỉ là những tâm, sống quán pháp chỉ là các hiện tượng. Thì đây là vị ấy đang lấy giáo pháp làm hòn đảo. Như vậy hòn đảo là hai dòng nước, và hai dòng nước thì nó liên hệ đến cái bốn dòng lũ ở trên thế gian này. Bốn dòng lũ này nó vốn nhóm chìm tất cả mọi chúng sanh. Đó đó chính là dòng lũ vô minh, dòng lũ dục, dòng lũ hữu và dòng lũ tri kiến. Bốn dòng lũ này tôi sẽ nói sau. If we don't practice Dhamma, our body is overflowed by water. So why is it sensuality? So flowed by sensuality. If we see as a man, woman, me or others, many sensualities come out. So our body is a sink into the water, the flood of sensuality. Và nếu chúng ta không sống thực hành giáo pháp, thấy rõ bản chất hiện tượng của các pháp, thì chúng ta sẽ bị nhấn chìm bởi những dòng lũ này. Ví dụ cái thân này, nếu chúng ta không nhìn bản chất thực sự của nó, thì chúng ta sẽ bị dòng lũ dục cuốn đi. Chúng ta nhìn đàn ông, đàn bà và những cái đối tượng hấp dẫn khác và bị cuốn vào cái dòng lũ gọi là dục vọng đó. In the same way, next flood is existence flood. So, existence flood is especially for the Brahmas. They don't have sensuality, but they have a detriment to the Brahma life. So they think as a Brahma, they don't think as a mentality, materiality, or materiality, feeling, chitta, phenomena. So they have a detriment for the existence. If so, their body is overflowed by water, the water of existence, the flood of existence. Và cái dòng lũ thứ hai đó là dòng lũ hiện hữu hay là trở thành nó được dịch như vậy, tức là dính mắc vô sự hiện hữu và dính mắc vô sự trở thành, tức là có một sự trở thành hay là gọi là kiếp sống. Và cái này đặc biệt đối với các vị thành thiên, các vị đó không có sự dính mắc đối với ái dục nữa, nhưng mà vẫn muốn, vẫn dính mắc với cõi, cái cảnh giới hay là kiếp sống ở thành thiên. Và nếu vị ấy sống mà không quán bản chất thực sự của dòng tâm thức hay là những vật chất thì vẫn chấp thủ và vẫn muốn tái sanh ở đó và sống cái đời sống ở đó mà không biết rằng bản chất thực của vật chất và tâm thức. Và như vậy cái thân của vị ấy vẫn bị dòng lũ hiện hữu cuốn đi. So another part, another order is the wrong view, Dechoga, the part of wrong view. So if we don't practice the Dhamma, we think that this body is me, soul. So it is a kind of wrong view. We are told by wrong view. Because of this, we are under the water, not we are island. Và nếu mà chúng ta sống không thực hành giáo pháp, chúng ta nhìn thấy thân này chính là ta và tôi, và cái thấy biết này chính là một loại tà kiến, và chúng ta không thực sự thấy nó là những chỉ là vật chất và cấu hợp tại từ vật chất, và chúng ta sống như vậy bị dòng lũ tà kiến cuốn tôi mà không phải là có một hải đảo, một cái hòn đảo nào ở đó. Next one is the platform. Ignorance. Ignorance means delusion, the same, moha. So not knowing truly, knowing wrongly. Knowing truly means knowing as a naturality, jeta, feeling, phenomena, that's a knowing truly. But if we don't practice, we don't know those things. Just we know as a man, woman, human or deva. So if we don't practice, our body is overwrought by ignorance. We are another water. No, we are island. Và nếu chúng ta không sống thực hành giáo pháp, thấy rõ bản chất của vật chất và tinh thần vốn cấu tạo thành toàn bộ, mà chúng ta chỉ thấy thân này, không thấy được sự thật của vật chất, không thấy được sự thật của tâm thức, không thấy được các cái nguyên nhân và quả của nó, thì chúng ta đang sống bị dòng lũ vô minh nhấn chìm mà không phải đang ở trên một hòn đảo. If we practice naturality as a naturality, the same way feeling as a feeling, consciousness as a consciousness, the other phenomena as the other phenomena. If we practice those sensual view plant, wrong view plant, existence plant, ignorance plant, cannot flow over our body. Our body become island. Cannot have attachment, cannot have wrong view, cannot have ignorance. So the body become island. Và nếu chúng ta sống quán sắc hay là thân này thật sự là sắc vật chất, họ chỉ là những cảm xúc, tâm chỉ là những cái sự nhận biết và pháp chỉ là những hiện tượng, và chúng ta sống thực hành giáo pháp thấy rõ bản chất của thân và tâm hay vật chất và tinh thần rõ ràng như vậy, thì chúng ta không thể bị bốn dòng lũ vô minh, dòng lũ lục dục và dòng lũ hiện hữu trở thành, hay dòng lũ tái sanh, hay không phải bị dòng lũ của tà kiến nhậm chìm cuốn trôi, mà thân này trở thành một hòn đảo, một nơi nương tựa, không bị dính mắc, không bị những cái kia nó nhấn chìm. Because of this, the Buddha said, Adha Diva, Viharita, Adha Sarana, Ananda, you should stay making your own self as a item. Making oneself as a refuge. Not making others as a refuge. Và như vậy, do vậy mà Đức Phật đã dạy Ngài An Nan rằng Ngài An Nan hãy sống lấy từ ngã làm nơi hòn đảo, lấy từ ngã làm nơi nương tựa cho chính mình, mà không lấy bất kỳ nơi nào khác là nơi nương tựa cho chính mình. Making Dhamma as a item. Making Dhamma as a refuge. No making others as a refuge. Và sống lấy giáo pháp làm hòn đảo, lấy giáo pháp làm nơi nương tựa cho chính mình, mà không lấy bất cứ điều gì khác ai khác là nơi nương tựa. On the truth, Shastay, understanding materiality as a materiality, consciousness as a consciousness, feeling as a feeling, the other phenomena as the other phenomena. Và làm thế nào mà sống được như vậy, đó chính là lấy lập quán hay nhìn bản chất thật của thân này chỉ là vật chất, bản chất thật của những thọ thành cảm xúc và bản chất của tâm chỉ là những cái sự nhận biết, và của pháp hay là các hiện tượng khác chỉ là các hiện tượng. If so, there is another question. Why the Buddha didn't teach directly four conditions of mindfulness? Và một câu hỏi khác có thể được khởi lên, như vậy tại sao Đức Phật không dạy trực tiếp bốn niệm xứ luôn? So you should see story, you should see events. Only Ananda knows how to see. The Buddha is become better, recovered. So at that time, he told to the Buddha, when he was sick, to see you, my body is very rough. The directions are disappear. Dhamma, I have practiced or lost, because of worry a lot. Why when Ananda have worry long times ago, making a separation many times to be existence fake for the Buddha? Because of this, the Vajrayananda have a lot of attachment. So he said, all directions are disappear. The Dhamma I have practiced or lost, but I have some comfort. I'm thinking that without saying anything to the Sangha, without giving admonishment to the Sangha, the Buddha may not pass away. Because of this thinking, I have some comfort. Vajrayananda told to the Buddha. Tại sao Đức Phật không dạy trực tiếp bốn niệm xứ luôn mà Ngài phải liên hệ như vậy, liên hệ từ ngã hòn đảo như vậy? Là chúng ta cần phải thấy được cái câu chuyện và cái bối cảnh diễn ra lúc bây giờ. Thì lúc ấy là Đức Phật đã bị tạo bệnh và Ngài phải dùng một cái loại bệnh để Ngài kéo dài mạng sống 10 tháng. Và khi thấy Ngài trở nên khỏe hơn và đã phục bình phục thì Ngài An Nan mới rất là vui mừng và nói với Đức Phật, khi Đức Thế Tôn bệnh thì con cảm thấy vô cùng bối rối, thân con run rẩy, con mất hết các phương hướng, không xác định phương hướng, tất cả những giáo pháp con đã thực hành bị biến mất và con vô cùng lo lắng. Là tại sao Ngài An Nan lại có những cái điều như vậy? Đó là vì trong quá khứ lâu xa, rất là nhiều đời, Ngài đã từng phát nguyện nhiều lần là để trở thành một vị thị giả của Đức Phật. Và do vậy, Ngài có rất là nhiều cái sự dính mắc đối với Đức Phật. Và khi mà thấy Đức Phật bị bệnh như vậy thì Ngài nói rằng con bị mất hết phương hướng, tất cả những cái giáo pháp mà con đã thực hành biến mất. Và Và con cảm thấy sau khi thấy Ngài lành bệnh này á, thì con cảm thấy an ủi và nghĩ rằng nếu mà Đức Thế Tôn chưa với giáo giới cho Chư Tăng, chưa có dặn dò di chúc cho Chư Tăng, cho chúng Tăng thì chắc là Ngài sẽ không đi, Ngài sẽ không nhập Niết Bàn liền. So, Mani Ananda, many lives in a samsara. He met Ustali together with Bodhisattva. Whenever he meets a Bodhisattva, he has attachment, he loves Bodhisattva. Sometimes, even human or animal, they have loving kindness for each other. Now, seeing situations is not good. The Bodhisattva was sick. So, nearly depart from the Buddha. So because of this, he has a lot of worry. The Buddha also may know that situation. So need to reduce Mani Ananda's worry. Và Ngài Ananda trong suốt luân hồi nhiều đời nhiều kiếp thì Ngài thường gặp Đức Bồ Tát, tức là tiền thân của Đức Phật đó. Và họ mỗi khi bất cứ kiếp sống nào mà khi Ngài gặp Đức Bồ Tát thì Ngài đều rất là yêu kính Đức Bồ Tát, và nó kéo dài nhiều kiếp sống như vậy, và Ngài rất là thân cận và phục vụ cho Đức Bồ Tát. Ngay cả khi mà một vị làm người, một vị làm tái sinh làm thú vật á, thì họ cũng có cái thân từ với nhau rất là nhiều. Và bây giờ trải qua một thời gian như vậy, và cái đây là lần cuối cùng, và khi thấy Đức Phật sắp nhập Niết Bàn và Ngài A Nan sắp xa rời Đức Phật vĩnh viễn thì Ngài A Nan cảm thấy rất là lo lắng và đau khổ, cho nên Đức Phật biết như vậy và Đức Phật đã dùng những cái lời lẽ để dạy dỗ và để làm cho Ngài A Nan cảm thấy bớt đi. So at that time, the Buddha told to the Mani Ananda, what you wish from me? What the Sangha wish from me? I have taught Dhamma. I have laid down Vinaya. After I passed away, that will be your teacher, Buddha. Ngài A Nan lúc đó bảo với, đã xin lỗi Đức Phật, đã bảo với Ngài A Nan ra rằng không còn chờ trông đợi gì nơi ta nữa, chúng tăng còn trông đợi gì nơi ta nữa khi mà ta đã giảng dạy giáo pháp đến tận cùng, ta đã chế các cái giới luật đầy đủ, và sau khi ta nhập diệt thì các ông hãy lấy giáo pháp và lấy giới luật làm thầy, đó chính là ta và Đức Phật. I have a thought, Dhamma, no making inside and outside. That means that some Dhamma I will keep inside, some Dhamma I will teach. I don't have such that I have taught all what I should teach. Some like not like some teacher. They may teach for some people very close. They may not teach for some people who are far from him. So I don't do like this. I have taught the Dhamma without making inside and outside. Và ta đã giảng dạy giáo pháp mà không có làm cho giáo pháp thành là bên trong hay bên ngoài, tức là giảng dạy một cách tận cùng, không như những cái vị khác, là những vị thầy thế gian thì có khi người ta dạy hết tất cả những kiến thức của người ta để là một ít, họ không dạy cho những người mà xa lạ mà chỉ dạy cho những người thân cận, đó là làm để là bên trong hay bên ngoài. Nhưng Đức Phật thì Ngài giảng dạy một cách toàn bộ những cái gì mà cần thiết, Ngài không có giữ lại gì cho riêng mình, không treo sẻ giáo pháp. So I don't have Acharya Murti may translate teachers' twist. Some teachers keep Sangha without teaching for the disciple, to hold the disciple, to repart Buddha as a teacher, find the Sangha. So I don't have such a desire. Because of this, I have taught all what I should teach. Và ta không có cái từ mà cũng như là vị thầy mà họ giữ lại một ít cho riêng mình để họ làm cái mẹo hay là cái gì thủ lại một ít á, thủ lại một ít để họ giữ được cái hội chúng đệ tử của họ, tức là vị thầy luôn luôn là hơn hay là còn cái gì đó mà đệ tử phải luôn luôn theo tới cùng để học được. Nhưng mà Đức Phật thì không có vậy, Ngài dạy tất cả những gì cần nên dạy, Ngài đã dạy hết và Ngài không có cái ý định là muốn nắm giữ chúng tâm. So my body is old, 80 years old. My body is tired by absorption. Và cơ thể này đã 80 tuổi, đã già và cơ thể này nó phải được cột lại bằng cái định. So because of this, you should dependent yourself. You should stay making own self as an island. You should stay making own self as a refuge. Và như vậy, ông nên sống hãy tự nương tựa nơi chính mình, hãy lấy mình làm hải đảo, hãy lấy mình làm nơi y cứ, nơi nương tựa cho chính mình. Because the Bali Ananda is very dependent on the Buddha. So if the Buddha is a well, without life, no problem. Dependent on the Buddha, good. But if the Buddha no, no, and nearly passed away. Because of this, the Buddha teach him Adda Dipa, Bhikkhave Viharata, Adda Sarana, making own self as an island, like that. So, why the Buddha cannot don't stop to teach directly for formation of mindfulness? If we teach directly, then that's like our teaching, no connection. So, to make a connection, to make a very good sentence, the Buddha do like this. Ananda very dependent on the others, on the Buddha. If the Buddha will be well alive a long time, no problem, that is good. But the Buddha near to pass away. So because of this, they need to reduce attachment towards the Buddha. So because of this, the Buddha starts Atta-dibha, dependent on oneself. After that, the Buddha changed. What is the Atta? Atta is the Dhamma. What is the Dhamma? Dhamma is the full foundation of mindfulness. So this way is a very clever way to teach. That is the Buddha's teaching knowledge. Và vì lúc đó Ngài Ananda rất là nương tựa, rất là dựa dẫm lên Đức Phật. Tức là sống và hoàn toàn như là nương tựa nơi Đức Phật. Nếu Đức Phật còn tại thế mãi thì không có gì hết, nhưng Đức Phật sắp mất, sắp nhập diệt luôn. Thành ra là Ngài Ananda rất là lo lắng và mất phương hướng, cho nên Đức Phật dạy cái này phải tự mình nương tựa chính mình, đừng có nương tựa nhiều nơi Đức Phật. Và do vậy Đức Phật dùng cái chữ Atta, nương tựa nơi chính mình. Mình nên tựa nơi chính mình đó là gì? Đó là nương tựa nơi giáo pháp. Và nương tựa như thế, giáo pháp như thế nào thì đó là bốn niệm xứ. Nếu Đức Phật dạy trực tiếp bốn niệm xứ thì nó không có một cái sự liên hệ, nó không có một cái sự kết nối với cái hoàn cảnh hay cái bối cảnh, cái tình huống hiện tại. Nó giống như là cái lời dạy của chúng tôi ở đây thì chúng như không có kết nối. Còn Đức Phật Ngài một vị chánh đẳng giác, cho nên lời dạy của Ngài nó rất là sâu sắc và nó có cái sự kết nối với từng cái trạng thái tâm thức của người nghe. Và như vậy đó là cái khả năng của một vị Phật. So if you know the meaning like that, Buddha Saranam Gacchami, Dhamma Saranam Gacchami, Sangha Saranam Gacchami, Adda Dipa, become the same. If you stay practicing Dhamma, Instead of trying to get myself a lot nirvana, you are paying respect to Dhamma. If so, if you pay respect to Dhamma, that is you are following the Buddha's teaching. The same way, you are following Sangha's teaching. Because of this, Adha Dipa, Adha Sarana, Buddha Sarana Gichami is not different. That is the same, not opposite. Và như vậy, nếu chúng ta hiểu cái ý nghĩa của từ Buddham Saranam Gacchami, Mam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami là con xin đi đến nương nhờ nơi nương nhờ nơi Đức Phật, con xin đi đến nương nhờ nơi giáo pháp, con xin đi đến nương nhờ nơi chư tăng. Và cái từ hãy nương nhờ nơi tự thân, thì hai cái từ này khi chúng ta hiểu ra rồi nó giống nhau, nó không có cái giống cái đối nghịch nhau, mâu thuẫn nhau. Tại vì sao? Vì nương nhờ nơi tự thân có nghĩa là quán thân thọ tâm pháp như nó là. Và khi chúng ta quán như vậy là chúng ta hướng đến cái sự chứng đắc đạo quả. Vì khi chúng ta đã có đạo quả rồi thì đó chính là chúng ta đi theo cái giáo lý của Đức Phật, là chúng ta đang nương nhờ nơi Đức Phật. Và đang nương nhờ nơi giáo pháp, bởi vì đạo quả nó chính là Dhamma và giáo pháp. Và chúng ta cũng đang nương nhờ hay là quy y nơi chư tăng, là những người đã thực hành và có sự tiến bộ trong giáo pháp. So, if someone stay discerning materiality as a materiality, etc. So, that's making oneself as an island. You are in safety place. According to the Buddha's wish. Và nếu như có ai nói là họ sống đa quán, thân trên thân, thấy thân như là vật chất, vân vân, và sống quán họ trên họ, tâm trên tâm, pháp trên pháp, thì họ đang ở một cái nơi an toàn, một nơi hải đảo an toàn theo như cái lời dạy của Đức Phật. Anyone who wish to practice should stay like this. Even in the Buddha time, even the Buddha passed away. That passed time will be the highest one, the Buddha said. Và một người nếu sống như vậy và thời Đức Phật còn tại thế hay là thời sau khi Đức Phật đã nhập diệt, và một người sống thực tập như vậy là một cái người được gọi là cao nhất. So, now you are practicing Dhamma. You are trying to note the breath. So, according to Master Pranasoda, breath meditation is in the Kaya Nupasana Sati Prana. Discerning body as a body. So, very beginning point, establishing concentration. Và ở đây, quý vị đang sống thực hành giáo pháp và đang bắt đầu thiền niệm hơi thở. Và theo như trong kinh Đại Niệm Xứ, cái phần mà niệm hơi thở đó nó thuộc về phần gọi là niệm thân hay là cứ niệm xứ nó gọi là thân quán niệm xứ, nó gọi là Kaya Upasati, thân quán niệm xứ. Tại vì hơi thở nó thuộc về thân và đây là một cái điểm bắt đầu của quá trình quán thân. So, if you want to make your body as an island, if you want to make your body as a retreat, you should put your mind, you should focus on the breath. Và như vậy, nếu quý vị muốn lấy thân mình làm hòn đảo, muốn thấy thân thân là nơi nương tựa cho chính mình, thì là nên đang trú tâm ở trên hơi thở. So even Buddha time, even the Buddha passed away, if someone stay like this, will be highest one. What means? Arahanta. Và mặc dù, cho dù là thời Đức Phật còn tại thế hay cho dù thời đại sau khi Đức Phật đã nhập niết bàn, nếu một ai sống và thực hành như vậy thì vị ấy là vị cao thượng nhất. Và có nghĩa là gì? Đó là sẽ là vị A-la-hán. So, if you are practicing Dhamma, if you are focusing your meditation object, you are here, safety place, you have a refugees. If you are mine, going out here and there, you don't have a refuge. Như vậy nếu quý vị sống thực hành giáo pháp, quý vị sống thực hành thiền, để tâm theo dõi cái đề mục thiền của mình, thì quý vị đang nơi cư ngụ một cái nơi an toàn, nơi hải đảo an toàn. Nhưng nếu để tâm đi chỗ này chỗ kia thì nó không còn an toàn nữa. So by listening this Dhamma talk, may you all be able to make own self as an island. May you all be able to make own self as a refuge. By doing so, may you all be the highest one under the Buddha's teaching. Sau khi nghe pháp thoại này, cầu chúc tất cả các bạn có thể lấy mình làm nơi nương tựa, làm nơi hải đảo cho chính mình, lấy giáo pháp làm nơi nương tựa, làm hải đảo cho chính mình, và bằng việc lấy giáo pháp, lấy bản thân làm nơi hải đảo nương tựa cho chính mình, cầu chúc cho tất cả quý vị trở thành một người cao thượng nhất trong giáo pháp của Đức Phật. Sa du sa du sa du. So those ghosts, a kind of life in the woku stage, there is one kind of life called beta, most in beta. So because of unwholesomeness, we have to reborn as a beta. Those betas are like devas. So more dependent on the karma. Animals, humans are very near, more dependent on the effort, wisdom, so can see each other, can associate. In the same way, beta and deva, I think a similar type. But deva is more happiness, beta is a main suffering, less happiness. So they are the type. So because of this, by taking only some object in the near death moment, if someone passed away, can reborn such life. So those lives, some betas have power, some karma based on their karma. If so, they can see. They may be able to see the old body. So some betas are spontaneous being, suddenly reborn. So they may not forget their body, they may be able to show. So that is not because of soul, has any kind of life. So all mentality, materiality in this life sees all, but as a result, produce another mentality, materiality. But form is a change. So Veda materiality, not human materiality, because of Ahur produced by Ahur someness. So that moment, reborn moment, this point very changes about the materiality. So for the our as a human, so previous year and this year may change a little bit. Process are changing, but forms similar, similar materiality. But that moment, next life is a very changing point. Karma you have done at that time will mature, will produce new life. It can go or bad, body, material, the type of materiality may change very big. From human body to Deva body, possible. From human body to Veda body, possible. Like that. So, according to Theravada point of view, that is Veda life. Và câu trả lời là nói về hồn ma thì đó là một loại chúng sanh trong bốn cõi khổ, và cái loại này được gọi là Beta. Beta thì nó cũng giống với Dewa và Chư Thiên, nhưng mà ở phương diện hóa sanh, tức là như người mình là thai sanh. Còn chư thiên giới là quỷ là tự động sinh ra, cái thân họ tự động sinh ra. Và Teta và Dewa là họ có cái cuộc sống nó dựa trên phụ thuộc của cái nghiệp nhiều hơn, hầu như là dựa trên cái nghiệp. Trong khi loài người chúng ta thì dựa trên nghiệp và cũng dựa trên trí tuệ hay là ý chí hay là cái sự cố gắng nỗ lực phân tấn. Nhưng trong khi cái loài Beta và Chư Thiên thì họ dựa trên nghiệp là chính. Nhưng Beta là khỏi khổ, làm tâm nhiều đau khổ hơn. Và còn Chư Thiên thì là phải làm có nhiều hạnh phúc sung sướng hơn. Và một chúng sanh sau khi chết, trước khi chết, nếu mà cái đối tượng tâm cận tử của họ mà tắt ý đến những cái điều bất thiện đó, một cái tâm của họ không bất thiện thì nó sẽ cho quả tái sanh vô một trong bốn cõi dữ, trong đó có cõi Beta hay mà dịch cái tiếng Việt gọi là quỷ đói hay là ma. Và một số cái loài này, một số cái chúng sanh trong loài này họ có cái năng lực, họ có khả năng thấy được hay là họ biết nhớ được đời trước của họ, và họ có khả năng thấy được cái thân thể đời trước của họ ở đâu. Và như vậy họ biết được cái thân thể cũ của họ ở đâu. Và chúng ta không nên biết rằng nó không phải là một cái linh hồn, mà nó đã là một cái sự tái sanh mới từ cái sống này qua cái sống khác dựa trên nghiệp. Đó là khi mà một chúng sanh chết thì cái danh và sắc, tức là vật chất và tâm thức của họ trong kiếp sống đó, nó hoàn toàn là nghiệp, nghiệp hết rồi. Và cái nghiệp thức và lúc cận tử đó, nó sẽ chín mùi và nó sẽ tạo ra một cái thân thể, một cái dòng tâm thức mới ở một đời sống mới, trong một cái thân thể mới. Và như vậy cái Beta này khi họ chết đi rồi khỏi người mà họ tái sinh vô rồi, Beta thì họ đã có một cái thân thể mới rồi, nó không phải là thân thể cũ nữa. Và cái chết nó đưa đến sự tái sanh, nó thay đổi rất là nhiều về mặt vật chất đó, về mặt thân thể đó. Ví dụ như chúng ta trong đời này, từ khi sinh ra em bé cho đến nay chúng ta lớn lên, luôn luôn hàng ngày có sự thay đổi, nhưng mà cái sự thay đổi này chúng ta thấy nó không có rõ ràng lắm, nó vẫn là một hình dáng đó, một cái nét mặt đó ta có thể nhận dạng. Nhưng khi mà trải qua quá trình chết và tái sanh á thì sự thay đổi này rất nhiều. Cái nghiệp nó chín mùi nó tạo quả, và lúc cầm tử nó sẽ tạo ra một sự thay đổi về mặt vật chất rất là lớn. Ví dụ như từ cái hình thể của một chư thiên có thể chết và tái sanh lại vô hình thể của một ngạ quỷ, hoặc là một cái ngạ quỷ trở thành người hoặc chư thiên, hoặc là một người có thể tái sanh từ thân thể con người và tái sanh xuất hiện một thân thể chư thiên. Bây giờ chúng ta chia cứu ạ. Xin mọi người gặp lại cho con. Di đà mê bồ nhâm. Di đà mê bồ nhâm. A sa va kayam. A sa va kayam. Na ho tu. Na ho tu. Di đà mê bồ nhâm. Di đà mê bồ nhâm. Ni ba na sa. Ni ba na sa. A cha yo. A cha yo. Ho tu. Ho tu. Namo bồ nhâm ba cam. Namo bồ nhâm ba cam. Sa va sa đà nam. Sabba satanam Pajemi Pajemi Sabbe Me Sabbe Me Samam Me Samam Bunya Bhagam Bunya Bhagam